Cự Long thức tỉnh, chương 66, chờ gánh hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hy liếc nhìn cảnh sát kia. Anh không thèm để ý tới anh ta, mà nói với người đàn ông mũi chim ưng. Ông đây chính là lão Lục sao? Đến cũng không chào hỏi một tiếng. Lúc này, Vương Lục chậm rãi từ phía sau đi tới. Ông ta nói, người anh em, cậu biết tôi, không quen. Nhưng lão Lục ông tiếng tăm lừng lẫy ở đây, ai mà chưa từng nghe qua chứ? Lục Hy nhìn Vương Lục nói. Vương Lục đánh giá Lục Hy từ trên xuống dưới. Vừa rồi Vương Trung Quân gọi điện thoại cho ông ta, nói toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ông ta liền lập tức chạy tới chỗ Vương Trung Quân, kiểm tra vết thương của hắn. Cánh tay của Vương Trung Quân là bị người ta dùng sức mạnh cắt đứt. Ông ta cũng là một người trong võ đạo. Một võ giả ngoại gia đánh gãy cánh tay người khác như vậy, ông ta cũng có thể làm được. Nhưng nghe Vương Trung Quân nói người này đi cùng với Trần Binh, ông ta biết chắc người này chắc chắn do Trần Binh mời đến đối phó với ông ta. Đầu tiên không nói đến võ lực cao thấp giữa mình và đối phương, đây là địa bàn của ông ta, muốn trừng trị thì có rất nhiều cách. Ông ta cần gì phải đích thân ra tay chứ? Nếu hắn đánh Vương Trung Quân thành như vậy thì cứ giao cho cảnh sát xử lý là xong. Ông ta vận dụng các mối quan hệ để xử nặng hắn. Nhốt hắn vài năm, Trần Binh làm tòng phạm cũng giam lại. Như vậy bớt đi một cái gai phiền phức. Nghĩ tới kế một hòn đá trúng hai con chim này, Vương Lục liền dẫn Vương Trung Quân đi đến cục công an báo án. Ông ta cũng đi theo cảnh sát đến nơi này, đến để tận mắt nhìn xem đối phương là hạng người nào. Nhìn thấy Lục Hy, trong lòng Vương Lục bật cười. Chỉ là một thanh niên không biết trời cao đất dày thôi. Chờ ông ta đá hắn vào ngục thì sẽ biết. Lão Lục lăn lộn ở đây nhiều năm như vậy, ông đây không phải kẻ hồ đồ. Vương Lục nhìn Lục Hy nói. Cho dù biết hay không, cậu làm người khác bị thương thì phải trả giá đắt. Có điều gì thì cứ nói với cảnh sát đi. Nói xong Vương Lục liền đứng qua một bên. Lúc này, cảnh sát kia lại nói. Tôi nhắc lại lần nữa. Đi về cục với chúng tôi. Người bị hại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Chuyện của các cậu rất nghiêm trọng. Đừng để chúng tôi ra tay. Nói xong anh ta móc ra một bộ còng tay khác từ bên hông. Anh ta nhìn Lục Hy. Lúc này, Lục Hy cau mày nói. Là bọn họ động tay trước. Tôi chỉ là tự vệ. Không cần dùng còng tay đâu. Là cái gì anh nói cũng không tính. Chúng tôi sẽ điều tra. Bây giờ cùng tôi quay về trụ sở trước. Nếu không thì anh sẽ tăng thêm tội chống người thi hành công vụ. Cảnh sát nói. Lục Hy nhìn người cảnh sát này. Chậm rãi nói. Bọn họ đè chết người các anh không quan tâm. Tôi tự vệ nên đánh gãy cánh tay của hắn. Các anh chạy đến khá nhanh đấy. Lời Lục Hy vừa dứt, Lý Tú Quyên ở phía dưới gấp gáp kéo góc áo anh, tỏ ý anh không được nói bậy bạ. Cảnh sát mặt cũng biến sắc. Đừng dài dòng, quay về cùng chúng tôi. Nói xong, anh ta đi về phía Lục Hy, làm bộ muốn còng tay anh. Trên mặt Vương Lục lộ ra nụ cười. Thứ không biết sống chết, đây là tự tìm cái chết mà. Vậy thì không trách được người khác. Ngay lúc này một người đàn ông mập thở hổn hển đi vào phòng ăn. Còn có một người trẻ tuổi đeo kính đi theo phía sau. Chỉ nhìn thấy ông ta vừa vào liền nhìn xung quanh, hô lên nói, cậu Vân, tôi ở đây. Vân Khả Thiên nhìn người đến, vẫy vẫy tay. Người đàn ông mập nhìn sang lại phát hiện ra một cảnh sát đang cầm còng tay đi về phía chỗ Vân Khả Thiên. Khi đó ông ta quát lớn, dừng tay cho tôi. Các cậu điên à? Cảnh sát đang chuẩn bị đeo còng tay cho Lục Hy. Anh ta theo tiếng nói nhìn sang, nhất thời sửng sốt, thư ký Trương, sao ông lại tới đây? Cảnh sát nhìn thấy người đàn ông mập đang bước tới, miệng anh ta lắp bắp, người đàn ông mập đi ba bước thành hai bước, đi đến trước bàn của Vân Khả Thiên. Ông ta nghiêm túc nhìn về phía cảnh sát nói, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, vừa rồi có người báo án. Ở đây có người đánh gãy tay anh ta. Chúng tôi đến dẫn người về điều tra án. Người đàn ông này chính là người đứng đầu thành phố Bảo Phong. Trương Kiến Dân. Ông ta nhận được điện thoại của Vân Thắng Quốc liền lập tức chạy thật nhanh đến. Đúng là trò đùa. Vân Thắng Quốc là người nắm trong tay sống chết của ông ta. Con trai bảo bối của ông ta đến địa bàn của mình. Vậy thì phải tiếp đón thật chu đáo. Không thể xảy ra chút sơ suất nào. Huống chi thư ký Vân đã nói. Con trai ông ta đang gặp chút phiền toái. Bảo Trương Kiến Dân đi chợ giúp xử lý. Đây là cậu ấm đệ nhất Tây Bắc. Gặp phiền phức trên địa bàn của Trương Kiến Dân. Nếu ông ta không thể giúp cậu ấy giải quyết, chức vị này của ông ta cũng xem như chấm dứt. Nghe thấy cảnh sát nói như vậy, Trương Kiến Dân không thèm để ý đến anh ta. Mà ông ta nói với Vân Khả Thiên. Cậu Vân, tôi tới trễ. Cậu không bị hoảng sợ chứ? Lời Trương Kiến Dân vừa nói ra, trong lòng Vương Lục trầm xuống, dự cảm đến chuyện không ổn, mà cảnh sát cũng biến đổi sắc mặt, thái dương đổ mồ hôi hột, có thể khiến người đứng đầu thành phố Bảo Phong tôn kính như vậy. Người này có lai lịch gì? Còn Lý Tú Quyên thì kinh ngạc đến mức không khép miệng được. Trương Kiến Dân là ông chủ lớn của thành phố Bảo Phong. Ông ấy thường xuyên xuất hiện trên chương trình truyền hình địa phương. Không ai không biết ông ấy. Nhìn thấy Trương Kiến Dân có thái độ cung kính với thanh niên Vân Khả Thiên này, Lý Tú Quyên hoàn toàn ngây ngốc. Lúc này Vân Khả Thiên cười nói. Vừa rồi có một đám người tay cầm gậy gộc đi lên không nói lời nào muốn đánh chúng tôi. May mà anh Lục của tôi có võ trong người. Nếu không thì ông có thể nhìn thấy tôi hay không cũng rất khó nói. Lời Vân Khả Thiên vừa dứt. Nhất thời cả người Trương Kiến Dân chảy mồ hôi lạnh cả người. Lại có người dám động tay với Vân Khả Thiên. Cậu ấy là ai chứ? Là cậu ấm của người đứng đầu tỉnh Tây Bắc. Khúc thịt của Vân Thắng Quốc. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện ở địa bàn của ông ta, vậy thì ông ta còn có thể sống sót sao? Lúc này Trương Kiến Dân mặt trầm xuống. Ông ta xoay người nhìn về phía cảnh sát kia hỏi. Có chuyện này sao? Cảnh sát cũng cảm nhận được chuyện không ổn, có thể khiến ông chủ lớn bọn họ đích thân tham gia. Người này tuyệt đối lai lịch không nhỏ, phải chú ý lời nói của bản thân. Người báo án nói là bọn họ vì ăn cơm nên đã nổi lên mâu thuẫn. Sau đó đối phương liền đánh gãy cánh tay của anh ta. Chúng tôi qua đây cũng để tìm hiểu tình hình. Cảnh sát nói, nhìn ra thân phận người đến không đơn giản. Bây giờ anh ta cũng không dám nói tới dẫn đối phương đi. Chỉ nói là đi tìm hiểu tình hình. Trương Kiến Dân cười lạnh một tiếng nói. Cậu tên gì? Chức vị, tôi tên Vương Tân Binh. Là phó cục trưởng công an huyện. Vương Tân Binh sợ hãi nói. Cách Trương.